Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, phần 423. Hắn ở đoàn phim cho ngươi đồ vật, ngươi cũng chưa chạm qua đi. Đừng nói là diễn viên, liền nói bất luận cái gì một cái chức nghiệp, chỉ cần đụng vào ma túy, vậy thật sự xong rồi. Đường Thiên Tư nhìn trước mắt Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ nói ra Lộ Trì hấp độc sự tình. Quả thực là khẩn trương không được. Thiên Tư, ngươi yên tâm, ta như vậy thông minh, như thế nào sẽ tùy tiện ăn người khác cấp đồ vật. Lần đầu tiên gặp mặt tiểu tử này liền cho ta để yên. Ta cũng chưa tiếp, bởi vì lúc ấy thấy được trên cổ tay hắn lỗ kim. Ngươi lại không phải không biết, ta cựu cữu là cảnh sát. Khi còn nhỏ thường xuyên cùng ta nói việc này, người bình thường trên cổ tay sẽ có như vậy nhiều lỗ kim sao? Cho nên khẳng định là chạm vào ma túy, hắn đồ vật, ta mới không dám lấy đâu. Cái gọi là lỗ kim đương nhiên là giả, bất quá Chu Trạch Giai đã thông qua buổi tối xâm lấn Lộ Trì Internet ký lục. Biết được Lộ Trì thế nhưng là ở trên mạng mua sắm loại này ma túy. Cho nên này đó đều đã trở thành tốt nhất chứng cứ. Không có biện pháp, theo thời đại phát triển, đại gia trong tưởng tượng cái loại này ở một cái hẻm nhỏ giao dịch tình huống đã sớm đã không có. Hiện tại liền tính là ma túy cũng đều có chính mình vận chuyển con đường. Internet tiêu thụ càng là chiếm đầu to, cho nên đối với Chu Trạch Giai tới nói, thăm dò mấy thứ này, đều không phải cái gì vấn đề. Vậy hành, về sau không cần lại cùng Lộ Trì có bất luận cái gì tiếp xúc, Đường Thiên Tư quả thực là khẩn. Trương lòng còn sợ hãi, nghĩ đến Chu Trạch Giai thế nhưng cùng một cái si ke đãi ở một cái đoàn phim bên trong thời gian. Lâu như vậy, liền cảm thấy lo lắng không được, nghĩ đến mau ăn Tết, liền tính toán làm Chu Trạch Giai hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Uông đạo diễn tiên đồ sẽ ở năm nay đại niên mùng một chiếu phim. Cho nên vừa vặn còn có một tháng nghỉ ngơi thời gian. Chờ mau ăn Tết kia đoạn thời gian khả năng muốn đi theo đoàn phim khắp nơi tuyên truyền. Chu Trạch Giai tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá trước đó, vẫn là đưa ra muốn Đường Thiên Tư cùng chính mình cùng nhau về nhà tin tức. Đường Thiên Tư tưởng tượng đến đối phương ở chính mình biệt thự bên cạnh mua biệt thự liền cảm thấy. Giờ khóc giờ cười. Cuối cùng ngăn không được Chu Trạch Giai năn nỉ ỉ ôi. Thế nhưng là thật sự cùng Chu Trạch Giai về nhà, liền ở Phỉ Thúy Hồ biệt thự bên trong, Chu ba Chu mẹ nghênh đón, nhà mình nhi tử lãnh đạo, cũng là nhà mình tương lai con dâu, nhìn Đường Thiên Tư là cảm thấy nào nào đều hảo, Chu mẫu thậm chí đều đem Đường Thiên Tư khen thành một đóa hoa. Khiến cho Đường Thiên Tư đều có chút ngượng ngùng. Trận này thấy gia trưởng tự nhiên này đây hoàn mỹ nhất phương thức kết thúc. Đường Thiên Tư thành công chinh phục Chu ba Chu mẹ, làm hai người là đối Đường Thiên Tư yêu thích có thêm. Đem Chu Trạch Giai cái này thân nhi tử đều ném tới rồi một bên. Quả thực là làm người khóc không ra nước mắt. Chương 786 nữ tổng tài tiểu thịt tươi xong tháng một thời điểm. Chu Trạch Giai cơ hồ là đi theo đoàn phim mãn thế giới chạy tuyên truyền. Các thành phố lớn tuyên truyền lúc sau, cửa ải cuối năm gần mới về tới trong nhà, mà đại niên mùng 1, tiên đồ cũng chính thức đổ bộ rạp chiếu phim, này bộ làm Chu Trạch Giai đệ nhị bộ diễn viên chính điện ảnh. Làm Chu Trạch Giai cả nhà thậm chí thân thích đều muốn đi xem. Đường Thiên Tư bàn tay vung lên, bao hạ một cái rạp chiếu phim buổi diễn, cùng ngày đi đều là Chu Trạch Giai bạn bè thân thích. Đường Thiên Tư làm Chu Trạch Giai bạn gái, cũng coi như là cùng Chu gia này đó thân thích nhóm gặp mặt. Làm Chu ba Chu mẹ rất là mặt dài, cho rằng có một cái tổng tài con dâu, kia tự nhiên là cao hứng không được. Điện ảnh tiên đồ đặc hiệu tự nhiên chế tác không tồi. Cốt truyện cũng thập phần mới mẻ độc đáo, làm rất nhiều người xem sau khi xem xong đều đánh giá phi thường hảo. Chu Trạch Giai cái này diễn viên chính tự nhiên cũng trở thành đại gia bình phán người. Có người cảm thấy Chu Trạch Giai vẫn là không có gì kỹ thuật diễn. nhưng thật ra có người cảm thấy Chu Trạch Giai đem vai chính suy diễn phi thường ưu tú. Mặc kệ bên ngoài người như thế nào đánh giá, điện ảnh phòng bán vé nhưng thật ra cùng hạt mè nở hoa giống nhau. Kế tiếp cao, mãi cho đến Chu Trạch Giai thân thích nhóm đều không sai biệt lắm xuyến xong môn. Trong công ty mặt công nhân đã qua xong năm đại gia một lần nữa đi làm thời điểm. Tiên đầu cuối cùng phòng bán vé cũng ra tới. Cái này cửa ải cuối năm sáng lập 3 tỷ phòng bán vé ký lục. Tuy rằng so với quốc nội rất nhiều điện ảnh tới nói. Cái này thành tích không xem như ưu tú nhất. Rốt cuộc Uông đạo diễn trong tay còn có 5 tỷ phòng bán vé ghi lại. Nhưng là làm đầu cái tiên hiệp điện ảnh. Như vậy phòng bán vé đã phi thường không tồi. Diễn viên chính cùng vai phụ đều là tân nhân. Trên mạng đề tài lượng phi thường cao. Hơn nữa làm đầu tư Đường Thiên Tư lại là đại kiếm một bút. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Khai khánh công sẽ thời điểm, Chu Trạch Giai càng là bị lôi ra tới khen ngợi một phen. Tuy rằng ở cái này khánh công sẽ thượng không có nhìn đến lộ trí. Uông đạo diễn tự hồ đã biết một ít nội tình tin tức. Cho nên khánh công yến đều không có nhường đường chạy tới. Tuy rằng lộ trì phía trước lời nói xem như một cái xuất diễn tương đối nhiều nam số 3. Chu Trạch Giai còn lại là mang theo Đường Thiên Tư. Hai người hiện giờ đều bị trong nghề cười xưng là phu thê đương. Chỉ cần là Chu Trạch Giai diễn phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Liền không có Đường Thiên Tư không đầu tư. Phía trước Chu Trạch Giai quay chụp Tiên Đồ. Sau lại Đường Thiên Tư trực tiếp cấp đoàn phim thêm vào 100 triệu đầu tư. Này liền chứng minh rồi hai người cảm tình. Ta xem gần nhất tin tức nói các người đã thấy gia trưởng A. Tiểu Chu A, nếu là cùng Đường Tổng kết hôn, nhưng ngàn vạn nhớ rõ mời ta A. Ta liền thích xem hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Uông đạo diễn hôm nay uống sắc mặt đỏ bừng, cũng là cao hứng thật sự. Tuy rằng Tiên Đồ không có phá rớt trước kia điện ảnh ký lục. Nhưng là Uông đạo diễn bắt được 3 tỷ phòng bán vé. Cũng đã thực vui vẻ. Đây là trong vòng mặt khác đạo diễn lấy không được thành tích. Khẳng định, Uông đạo, nếu là ta cùng Thiên Tư quyết định kết hôn. Khẳng định cái thứ nhất thông chi ngài, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Tựa hồ nhắc tới kết hôn sự tình liền vui vẻ không được. Làm một bên Đường Thiên Tư tuy rằng có chút thẹn thùng. Nhưng là cuối cùng vẫn là cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Chu Trạch Giai ý kiến, từ mới ra đời điện ảnh Hắc Mã, đến bây giờ 3 tỷ phòng bán vé nam chính, Chu Trạch Giai mỗi một bước lộ đều đi làm người cảm thấy có chút hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là đối phương còn cùng một cái xinh đẹp nữ tổng tài cặp với nhau. Việc này, quả thực chính là đi rồi cứt chó vận được chứ. Trận này khánh công yến xem như tổ chức thập phần hoàn mỹ. Chu Trạch Giai cùng Đường Thiên Tư càng là lấy tú ân ái tên tuổi thượng tin tức hot search. Căn cứ truyền thông cách nói, cái này kêu làm tốt sự gần, nếu không phải Đường Thiên Tư người trong nhà đều ở nước ngoài. Chu Trạch Giai đều hận không thể lập tức đi cầu hôn. Quá xong năm lúc sau không bao lâu. Giới giải trí cái thứ nhất nổ mạnh thức tin tức bỗng nhiên thổi quét sở hữu Internet. Làm đại gia tức khắc mộng bức, thăng lộ trì hấp độc bị trào thăng càng là trực tiếp thượng tin tức đứng đầu. Như thế nào triệt đều triệt không xong, làm các fan thấy được tin tức này lúc sau. Một đám nháy mắt mộng bức, không nghĩ tới lộ trì như vậy ôn nhu một người, thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Quả thực là phi thường đáng sợ. Đương nhiên cũng có người nói là lời đồn, chỉ là cùng ngày có truyền thông chụp lén tới rồi lộ trì bị đưa đến cảnh sát cục bộ dáng. Cái này đại gia là trăm khẩu không nói gì, cảm thấy việc này chỉ sợ là thật sự. Phía chính phủ cũng trước tiên ra tới nói tin tức, tỏ vẻ mỗ vị L họ minh tinh bởi vì hấp độc bị trào. Hy vọng đại gia có thể coi đây là giới, cái này chứng thực lộ trì hấp độc bị trào tin tức. Cùng lúc đó, phía trước trên mạng nói Chu Trạch Giai chơi đại bài những cái đó các fan một lần nữa đem kia mấy. Cái động đồ lộng ra tới, kết quả vừa thấy, đều là lộ trì cấp Chu Trạch Giai đệ đồ vật bị cự tuyệt. có thủy, còn có yên, còn có ăn, tóm lại đều là không an toàn đồ vật. Cái này đại gia lập tức minh bạch, Chu Trạch Giai khẳng định không phải cái loại này chơi đại bài người. Này cự tuyệt đối phương thủy a linh tinh đồ vật, chỉ sợ là phía trước biết cái gì đi. Cũng may mắn không tiếp, vạn nhất nếu là tiếp bị nghiện ma túy, kia nhưng làm sao bây giờ? Vân tỷ nhìn đến tin tức này thời điểm, trong lòng kỳ thật đã biết chuyện này. Chỉ là nghe nói Lộ Trì làm loại chuyện này, lại không nghĩ rằng Lộ Trì có một ngày thế nhưng sẽ bị trào. Rốt cuộc giới giải trí bên trong làm loại chuyện này người không ít. Nếu là trào nói là trào bất quá tới, bất quá cũng may mắn. Đây là ở tiên đồ hạ lúc sau mới phát hiện loại chuyện này. Bằng không tiên đồ chính là muốn đã chịu ảnh hưởng. Về cảnh sát bắt đi Lộ Trì sự tình, tự nhiên là có cử báo người. Cái này cử báo người chính là Chu Trạch Giai. Hắn sở dĩ nhẫn nại lâu như vậy, chính là không nghĩ muốn cho Đường Thiên Tư đầu tư tiên đồ ném đá trên sông. Ở tiên đồ phòng bán vé cùng Internet truyền phát tin quyền bị bán đi lúc sau. Lúc này mới trực tiếp nặc danh cử báo Lộ Trì sự tình. Hiện tại nhìn Lộ Trì bị trào, tin tưởng đối phương cũng sẽ thực hưởng thụ ở cai nghiện sở cảm giác. Bất luận cái gì sự tình đều là vừa báo còn vừa báo. Không thành vấn đề a tương đương bởi vì Lộ Trì sự tình bộc lộ. Làm rất nhiều fan đều đem ánh mắt dừng ở Tinh Huy giải trí mặt trên. Cho rằng Tinh Huy giải trí chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Thường xuyên qua lại, nhưng thật ra làm Đường Thiên Tư giúp đỡ thuộc hạ minh tinh đoạt không ít phim truyền hình điện ảnh. Nhân vật hoặc là đại ngôn linh tinh, Tinh Huy phía trước liền nháo ra như vậy dèm pha. Hiện tại danh nghĩa nghệ sĩ thế nhưng lại hấp độc, có thể nói là đối công ty ảnh hưởng rất lớn. Như thế nào quan hệ xã hội đều là ngăn không được đại gia thảo luận. Đường Thiên Tư tự nhiên là trước tiên đã biết chuyện này. Là Chu Trạch Giai nói cho nàng, cho nên thừa dịp cái này khúc chiết, nhưng thật ra làm Đường Thị giải trí lại một lần đi phía trước vào một bước. Cướp được không ít vốn dĩ thuộc về Tinh Huy tài nguyên. Mắt thấy công ty càng ngày càng tốt, Chu Trạch Giai bên này lại nhận được tân điện ảnh, là một cái 20 năm trước liền lui vòng điện ảnh đạo diễn tân điện ảnh. Một cái phim văn nghệ, ngươi là Chu Trạch Giai đi, ta diễn, ngươi không được, lần đầu tiên gặp mặt, vị này lưu chữ dâu xồm đạo diễn, liền trực tiếp đối Chu Trạch Giai nói như vậy một câu. Chu Trạch Giai tuy rằng đã tính toán là một con cá mặn, nhưng là này cũng không đại biểu hắn có thể tùy ý người khác nói hắn không được a. Vì thế trực tiếp xem xong kịch bản. Tại đây vị dâu xồm trước mặt diễn một hồi thuộc về vai chính bạn tốt sau khi chết khóc diễn. Cái này nhưng thật ra đả động vị này dâu xồm đạo diễn. Nga, hắn có tên, gọi là Đường Trấn Sơn. Không nghĩ tới ngươi còn rất thật sự có tài tương đương, Đường Trấn Sơn đánh giá trước mắt người thanh niên. Này, cảm thấy nữ nhi ánh mắt có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề? Chẳng lẽ là ở nước ngoài ngốc thời gian dài, cho nên chán ghét những cái đó tráng tráng nam nhân, liền thích loại này tiểu bạch kiểm, bất luận cái gì diễn ta đều có thể diễn hảo, Đường đạo diễn, bất quá ngài cái này diễn, ta sẽ không diễn, vai chính ta không thích. Chu Trạch Giai đã thực mau xem xong rồi kịch bản. Đối với kịch chung cái này tam tâm hai ý cuối cùng làm cho thê tử ái nhân bằng hữu đều đã chết. Chuyện xưa, thật là vô lực phun tào. Nga, đúng không, ngươi vì cái gì không thích hắn? Đường Trấn Sơn cái này kịch bản là dựa theo dân quốc thời kỳ chứ danh đại tài tử tới sáng tác. Tuy rằng có rất nhỏ cải biến, nhưng là cái này vai chính cá nhân mị lực là không thể nghi ngờ. Ta chán ghét tam tâm nhị ý người, Chu Trạch Giai lý do thập phần trắng ra. Cũng làm Đường Trấn Sơn nhưng thật ra nở nụ cười. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này tiểu tử đáng yêu khẩn. Hai người đối thoại cũng chỉ đến đó mới thôi. Chờ Chu Trạch Giai từ nhà mình thân thân ái nhân Đường Thiên Tư trong miệng biết. Chính mình cự tuyệt nhạc phụ điện ảnh nam chính lúc sau. Cả người đều ngốc, nhìn xem nhà mình xinh đẹp ái nhân. Nghĩ lại kia thô cuồng dâu xồm. Chu Trạch Giai thật sự là vô pháp tưởng tượng hai người kia là người một nhà. Bất quá ngươi không diễn cũng có thể. Nam chính đã định ra Quý Thừa Thuyền. Cái này kịch có thể làm hắn lại bắt được một cái ảnh đế, nghĩ đến phụ thân nói này trong phim mặt. Có thân mật diễn, Đường Thiên Tư vẫn là không muốn làm Chu Trạch Giai cùng mặt khác nữ nhân có bất luận cái gì thân. Mật quan hệ, cho dù là giả cũng không được. Đương nhiên, cái này Đường Thiên Tư là sẽ không nói cho Chu Trạch Giai. Kia, ta đây hiện tại hối hận hành sao? Người ba ba sẽ không chán ghét ta đi. Lo lắng cấp nhạc phụ lưu lại không tốt ấn tượng. Chu Trạch Giai khẩn trương không được. Nghĩ chính mình phía trước nhìn thấy nhạc phụ biểu hiện. Rũ đầu hận không thể đem chính mình đánh một đốn. Làm Đường Thiên Tư xem một cái. Tức khắc nở nụ cười. Ta ba ba rất thích ngươi. Này ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ta mẹ quá hai ngày về nước. Cùng nhà ngươi người cùng nhau ăn cơm ni. Hai người kia hiện tại xem như qua minh lộ. Cho nên trông thấy gia trưởng A, chuẩn bị về sau kết hôn sự tình, tự nhiên là nước chảy thành sông. Đường Thiên Tư xem như phát hiện, tuy rằng chính mình bạn trai không thế nào tiến tới, nhưng là lại cùng linh vật giống nhau. Từ khi tới công ty lúc sau, công ty vô luận là cổ phiếu A vẫn là mặt khác đều là thập phần gặp may mắn. Năm trước một năm liền kiếm lời không sai biệt lắm 700 triệu tả hữu. Năm nay càng là mới vừa khai năm liền có khởi đầu tốt đẹp. Cái này làm cho Đường Thiên Tư tâm tình vui sướng. Cuối cùng lo lắng thấp thỏm lo lắng Chu Trạch Giai vẫn là thấy nhà mình nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Bất quá may mắn Đường gia phu thê đều đối nữ nhi ánh mắt tương đối tín nhiệm. Cùng Chu gia cha mẹ đã gặp mặt lúc sau, liền thương lượng hảo hai người hôn ký, làm Chu Trạch Giai vui vẻ không được. Thăng Chu Trạch Giai Đường Thiên Tư thăng đại hôn tin tức càng là ở nửa năm lúc sau nhanh chóng truyền ra. Tới, Đường Thiên Tư bị Đường ba ba lôi kéo giao cho Chu Trạch Giai trong tay thời điểm. Hắn cả người quả thực là vui vẻ hỏng rồi. Lúc này đây, hắn rốt cuộc cho hắn âu yếm nữ nhân một cái nhất long trọng hôn lễ. Một cái tốt đẹp nhất hôn nhân bắt đầu. Chương 787 hắn là nữ trang đại lão một đường Internet thời đại chính thức tiến đến. Tin tức khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt thành thị trung. Ra đời như vậy một cái đoàn thể, võng hồng cũng chính là tục xưng người nổi tiếng trên Internet. Bọn họ thông qua Internet cái này con đường vận đỏ, sau đó bắt đầu sử dụng Weibo hoặc là phòng phát sóng trực tiếp tới củng cố bọn họ fan. Trở thành ở trên mạng bị mỗi người truy phủng đại minh tinh. Tuy rằng loại này võng hồng so ra kém giống nhau minh tinh. Chính là muốn nói kiếm tiền, kia tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. Căn cứ Internet thống kê, từ ban đầu Internet phát sóng trực tiếp lưu hành lên đến bây giờ ngày càng phát đạt. Internet phát sóng trực tiếp này một hàng trong nghề đã ra đời rất nhiều tháng nhấp trăm vạn chủ bá. Vô luận là phát sóng trực tiếp trò chơi cũng hảo, phát sóng trực tiếp ca hát khiêu vũ cũng hảo, chỉ cần ngươi có một cái thuộc về chính mình tài nghệ. Đối mặt màn ảnh thời điểm không nhụt chí, như vậy hơn nữa một chương hơi chút đẹp một chút mặt. Này liền đủ để cho ngươi trở thành mỗi người hâm mộ võng hồng. Giống như là trên mạng rất nhiều không không sau mộng tưởng. Ở sớm chút năm đại gia mộng tưởng vẫn là đương một nhà khoa học thời điểm. Hiện tại không không tiểu bằng hữu mộng tưởng đều là trở thành một cái võng hồng. Bởi vì ở bọn họ cảm nhận chung, võng hồng chính là xinh xinh đẹp đẹp, cả ngày phát sóng trực tiếp một chút ăn ăn uống uống. Hoặc là ca hát bồi người xem tâm sự thiên là được. Một tháng là có thể đủ kiếm rất nhiều tiền chức nghiệp. Quan trọng nhất chính là thập phần nhẹ nhàng, rốt cuộc, đầu năm nay ai còn không có cái di động đâu, mà muốn phát sóng trực tiếp nói, chỉ cần một cái di động là đến nơi. Đường Chu Trạch Giai từ trên giường tỉnh lại, cả người ngây thơ mờ mịt híp mắt thời điểm, đã nghe tới rồi phòng này bên trong mì gói hương vị. Tiếp theo rốt cuộc ở tỉnh táo lại lúc sau, quét liếc mắt một cái phòng này, tức khắc chau mày. Bởi vì đây là một cái tiêu chuẩn trạch nam phòng, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Bởi vì trong căn phòng này mặt liếc mắt một cái là có thể đủ vọng đến cùng. Trừ bỏ chính mình dưới thân giường ở ngoài, bên cạnh chính là một cái bàn, mặt trên phóng một máy tính, trên bàn còn có một ít mở ra gói đồ ăn vặt từ. Cùng với chính mình ngửi được mì gói, còn có từ chính mình trên người phát ra hương vị, làm Chu Trạch Giai càng là không thể chịu đựng được, bản năng từ trên giường lên. Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ thân thể cũng có thay đổi, cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình dài rộng thân hình. Vươn tay nhìn xem chính mình béo nhìn không tới khe hở ngón tay. Tức khắc vẻ mặt cười khổ, chính mình hứa nguyện người lần này là cái Trạch Nam, hắn hy vọng có thể trở thành một cái siêu cấp Internet chủ bá. Có thể ở trên mạng có được 1.000 vạn fan. Nga đúng rồi. Quên nói, vị này Trạch Nam là cái trò chơi chủ bá, bất quá cùng truyền thống nhân gia cạnh kỹ loại trò chơi bất đồng. Bởi vì lần này hứa nguyện nhiệt thanh âm có chút nương nương, tục xưng tiểu thụ âm, cho nên vì đòn ý nói hùa thị trường, vị này hứa nguyện người cả ngày phát sóng trực tiếp đương thời nhất lưu hành nữ tính nghịch tập trò chơi, nhưng thật ra fan không ít. Hiện tại không sai biệt lắm có 4-5 vạn fan, mỗi lần phát sóng trực tiếp cũng có 1 vạn người lại đây quan khán. Ở B chạm bên trong xem như một cái có chút danh tiếng nam chủ bá. Đương nhiên, này đều không đủ để cấu thành làm hứa nguyện người hứa nguyện lý do. Bởi vì chân chính lý do là, hứa nguyện người hiện thực sinh hoạt bị cho hấp thụ ánh sáng. Đương thích hứa nguyện người những cái đó các fan nhìn đến hứa nguyện người thế nhưng là cái dạng. Này một cái đại mập mạp lúc sau, đại gia sôi nổi thoát phấn, hơn nữa mắng hứa nguyện người người xấu xí nhiều tác quái. Mà hắn bị cho hấp thụ ánh sáng nguyên nhân liền rất đơn giản. B chạm mỗi tháng đều có một cái tốt nhất nhân khí chủ bá bình chọn. Hắn bởi vì đè nặng phía dưới một tân nhân nữ chủ bá. Nga không, phải nói là một cái nữ trang đại lão, bởi vì đè ép vị này nữ trang đại lão, cho nên bị nữ trang đại lão cho hấp thụ ánh sáng thân phận cùng ảnh chụp. Nhớ tới chính mình biết nói những cái đó tình huống, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình thăng cấp chi lộ vẫn là phi thường có tính khiêu chiến. Lúc này đây hứa nguyện người thế nhưng muốn trở thành một người gặp người ái võng hồng. Nhưng thật ra một cái hảo ý tưởng, bất quá, như vậy béo thân thể, không nói không chịu người thích, liền nói đối thân thể khỏe mạnh tới nói cũng không thế nào hảo a. Nghĩ Chu Trạch Giai liền bắt đầu sửa sang lại cái này phòng nhỏ. Hắn đã từ trong trí nhớ biết, cái này hứa nguyện người hiện tại là một người chính mình ở bên ngoài trụ. Bởi vì phát sóng trực tiếp hơn nữa chính mình là cái vẽ tranh. Cho nên mỗi tháng cũng có thể đủ lấy cái 2-3 vạn. Hiện tại thuê một cái 3 phòng 1 sành, phòng này chính là hắn phòng ngủ, tiêu phí gần nửa giờ, mới đưa phòng sửa sang lại hảo. Trên giường vài thứ kia đều bị Chu Trạch Giai ném vào máy giặt bên trong. Một bên giặt quần áo, Chu Trạch Giai một bên tới rồi chính mình buồng vệ sinh. Đem chính mình cũng rửa sạch một lần. Rốt cuộc vừa mới làm nửa giờ việc, hắn cả người trên người đều là xú hãn, tắm rửa xong lúc sau, bụng đã bắt đầu thầm thì kêu, làm một tên béo, khó nhất lấy chịu đựng, chính là đói khát, thay tân vận động phục, Chu Trạch Giai mở ra tủ lạnh nhìn xem trừ bỏ rác rưởi thực phẩm ở ngoài. Còn có hay không mặt khác đồ vật, kết quả thế nhưng ở tủ lạnh bên trong tìm được rồi một ít trái cây. Vì thế lấy ra tới một cái quả táo, coi như chính mình bữa sáng, ăn xong quả táo, Chu Trạch Giai đứng ở trong phòng cân điện tử thượng, nhìn mặt trên 186 tâm tình có chút hỏng mất. Hắn vẫn là lần đầu tiên trở nên như vậy béo, đi đường thời điểm cảm giác trên bụng trên đùi thịt đều ở không ngừng run rẩy. Kế hoạch bắt đầu tiến hành giảm béo chi lộ, Chu Trạch Giai lấy ra bản thân di động. Tính toán cha chính mình bây giờ còn có nhiều ít gửi ngân hàng. Tính toán đi lộng cái phòng tập thể thao tập thể hình tạp. Kết quả không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thấy được quen thuộc lão bằng hữu. Vạn giới bao lì xì đàn ở Chu Trạch Giai mở ra di động lúc sau trực tiếp bắn ra tới. Làm Chu Trạch Giai tức khắc nở nụ cười. Hợp lại tại như vậy một cái thế giới. Còn có người có được bàn tay vàng a? Xem ra là cùng phát sóng trực tiếp có quan hệ bàn tay vàng. Chu Trạch Giai nghĩ, mở ra di động, cảm thấy chính mình có này bao lì xì đàn. Còn đi làm cái gì tập thể hình tạp a? Hỏi ma tiên tử muốn một cái gầy thân đan không phải được rồi. Ngàn năm lão quỷ, các đồng chí ta lại tới nữa tương đương đại gia còn hảo a. Nhảy ra cùng đại gia chào hỏi, thực mau liền có người hồi phục, cổ đại vị diện tiểu vương gia, Chu Trạch Giai ngươi đại gia, phía trước nói đi là đi, ngươi biết ta hiện tại thế nào sao? Hết chương.